Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Ma Tông tồn tại. Cái kia thật đúng là mưa đúng lúc a. Lần nữa đa tạ Phong tiểu thư, Lục đại nhân quá khen, mưa đúng lúc không dám nhận. Lục đại nhân bày mưu nghĩ kế bên trong lật tay thành mây trở tay thành mưa. Sinh sinh một trường hạo kiếp lại bị ngươi gảy phía dưới thong dong hóa đi. Tiểu nữ tử đã từng chuyện tốt thôi diễn lục đại nhân thủ bút. Mới nhìn hạ tựa hồ bình thường, suy nghĩ tỉ mỉ hạ lại là cực sợ. Lục đại nhân thật sự là có quỷ tài trí, càng đem lòng người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một chút điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Bất quá tại hạ có một chuyện hỏi, còn xin Phong cô nương cáo chi. Tiểu nữ tử đã biết lục đại nhân muốn hỏi cái gì. Châu chấu hoạn, không phải thiên ý, chính là người hoạn, quả là thế, người nào gây nên, lục đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trừ Ma Tông còn có thể là ai? Ma Tông, Ma Giáo. Lục Xanh lộ ra nghi hoặc để Phong Vô Tuyết đáy lòng thầm khen. Diễn kỹ này, cũng không có người nào. Xem ra lục đại nhân là dự định diễn đến cùng a. Như vậy chiến thần điện cái tên này, lục đại nhân hẳn phải biết a. Chiến thần điện, cũng là bảy đại thánh địa a. Không đúng, bảy tên đại thánh địa bên trong cũng không có chiến thần điện. Lục Xanh cũng không phải diễn kỹ không có kẽ hở, mà là thật không biết, gây nên Ma Tông, hắn cũng chỉ có thể hiểu thành Ma Giáo. Nhưng hiển nhiên, Phong Vô Tuyết trong miệng Ma Tông cũng không phải là Lục Xanh lý giải bên trong cái kia không coi. Là gì đồ vật? Tốt, a, xem ra Lục Đại Nhân bình sinh ngược lại là thật. Mặc dù ngươi là hiên viên thôn truyền nhân, nhưng là thả rông bên ngoài. Khả năng sư môn cũng không có cáo chi ngươi bao nhiêu tân bí. Phong cô nương, thả rông cái từ này dùng tốt, nhưng có lẽ các ngươi thật hiểu nhầm. Ta cũng không phải là hiên viên thôn người. Phong Vô Tuyết nghiêm túc nhìn Lục Xanh hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, xem ra lục đại nhân vẫn luôn không có giấu giếm. Nói cũng vẫn luôn là lời nói thật. Kia là... ta người này nghĩ đến thành thật, bất quá hiên viên thôn vì có thể nuôi dưỡng được chất lượng tốt. Đệ tử, dĩ nhiên cái gì đều che giấu ngươi. Lục Xanh mộng bức nhìn xem phảng phất thực nện Phong Vô Tuyết. Đáy lòng không còn gì để nói. Chiến thần điện liền là Ma Tông tiền thân. Tại mấy vạn năm trước, chiến thần điện cũng là không thể mà biết. Mà lúc trước, cũng không có hiện tại cái gọi là bảy đại thánh địa. Tại thiên địa sơ khai, cổ xưa nhất tông môn chỉ có đạo đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông cùng chiến thần điện. Về sau bởi vì lý niệm không hợp, chiến thần điện cùng đạo đình Huyền Tông Đại Nhật Phật Tông đi ngược lại. Chiến thần điện cũng đã thành Ma Tông, vô số tuế nguyệt biến thiên, Đại Nhật Phật Tông lại diễn sinh ra được Nam Hải Từ Hàng. Đạo đình Huyền Tông cũng diễn sinh ra được Nguyên Thủy Động Thiên. Mà tại trong lúc này, hiên viên thôn xã Tắc Học Cung cùng Côn Luân Thánh Địa lần lượt xuất hiện. Mấy vạn năm diễn biến, tạo thành hiện tại bảy đại thánh địa. Nói như vậy, bảy đại thánh địa cũng không phải gì đó định số. Lục Xanh nghi ngờ hỏi, vốn cũng không phải là cái gì định số. Số trời đều là xa vời không chừng. Sao là định số thuyết pháp? Có lẽ tương lai sẽ có 8 đại thánh địa, 9 đại thánh địa. Gì là thánh địa? Đã vượt ra thế tục pháp tắc tức là thánh địa. Thánh địa, không phải phàm nhân có khả năng với tới. Không phải sức người có khả năng đến. Thánh địa siêu nhiên, không phải truyền miệng siêu nhiên. Mà là bản thân liền là siêu nhiên. Lục đại nhân. Ngươi gặp qua ngàn năm không chết người a. Lục Xanh sắc mặt đột nhiên nhất biến, trong mắt tinh mang chớp động thành thật lắc đầu. Nếu như là người, xác thực chưa từng gặp, sống lâu nhất cái kia cũng bất quá 800 năm tuế nguyệt. Câu nói này nghe giống như bình thường, nhưng ở Phong Vô Tuyết trong lỗ tai nhưng trong nháy mắt cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản Phong Vô Tuyết cho rằng Lục Xanh sẽ lộ ra biểu tình kinh hãi. Sống 1000 năm đều không chết, cái này tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Thế nhưng là, Lục Xanh biểu lộ dĩ nhiên rất làm cho người khác nghiền ngẫm. Mặc dù giật mình, nhưng cái này giật mình dĩ nhiên là bởi vì để ý bên ngoài. Sống lâu nhất cái kia cũng bất quá 800 tuổi. Cũng bất quá cái này ba chữ ngữ khí để Phong Vô Tuyết thật lâu thất thần vô pháp về ngộ. Mà câu nói này trọng điểm lại không phải đằng sau cái này nửa câu. Mà là phía trước nếu như là người. Lục đại nhân, chẳng lẽ ngươi gặp qua tuổi thọ vượt qua 1000 năm? Ngươi, tuổi thọ của con người rất khó vượt qua 1000 năm. Đừng nói 1000 năm, chính là 100 năm cũng là vạn người không được một. Nhưng nếu như sống 1000 năm vẫn chỉ là người, như vậy hắn kiếp trước nhất định cứu vớt toàn thế giới. Vẫn chỉ là người, cái này lời nói ý gì? Lục đại nhân, ý của ngài là, người sẽ tại xa xưa sống lâu phát sinh thuế biến. Đây không phải bình thường a? Tu luyện 1000 năm còn không thành tiên được. Lục Xanh đột nhiên dừng lại lời nói, phảng phất cố ý về ngộ tới bóp đoạn âm. Kéo xa, người vẫn là cùng ta nói cái gì ma tông đi. Phong Vô Tuyết rất nghĩ tiếp tục truy vấn, rất muốn hỏi cái gì là tiên làm sao thành tiên, nhưng nhìn Lục Xanh tư thế, hắn là không có ý định nói thêm nữa. Nhưng những này đôi câu vài lời, lại cho Phong Vô Tuyết lưu lại khó mà ma diệt lạc ấn. Xem ra có cơ hội được hội sư môn hỏi một chút. Ma tông kiếp trước là chiến thần điện, chỉ là lý niệm của bọn hắn đi vào chỗ nhầm lẫn. Vài vạn năm đến, bọn hắn nâng lên lần lượt kiếp nạn, mặc dù chúng ta đến nay không biết mục đích của bọn hắn ở đâu. Nhưng bọn hắn sở tác sở vi lại không vì thiên địa dung thân. Ý của ngươi là, bọn hắn thích bốc lên thiên hạ đại loạn. Cái kia cái gọi là 1000 năm đại kiếp đều là ma tông giở trò quỷ. Lục Xanh ngạc nhiên hỏi, 1000 năm đại kiếp là số trời. Đây cũng không phải ma tông có khả năng làm. Số trời là chiều hướng phát triển. Một cái ma tông còn không đến mức có thể thay đổi số trời. Nhưng lửa cháy thêm dầu lại vẫn phải có. Nói như vậy, trước mắt đại vũ lập quốc đã 1000 năm. Có phải hay không mang ý nghĩa số trời đã đến? Thánh địa nhào nhào xuất thế. Có phải hay không mang ý nghĩa 1000 năm đại kiếp đã bắt đầu rồi? Lục Xanh lời nói này mặc dù nhìn như tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí cũng rất là khịt mũi coi thường. Lục đại nhân xuất hiện không phải cũng là vì 1000 năm đại kiếp mà đến a? Nhưng trong mắt của ta lại là thiên hạ vốn không sự tình. Lo sợ không đâu a? Đại Vũ mặc dù lập quốc 1000 năm, nhưng Đại Vũ Hoàng Triều vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không cái gì kêu ca sôi trào. Cái này đại kiếp, có phải hay không đến nhầm rồi? Số trời như thế, số trời ai định? Phong Vô Tuyết nghi hoặc nhìn Lục Xanh, hồi lâu nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra Lục đại nhân phía sau là dự định bảo đảm Đại Vũ. Việc này tạm thời không tranh luận đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này nạn châu chấu phía sau là ma tông đang làm trò quỷ. Còn mục đích là gì? Lục đại nhân không khó lắm suy đoán. Mục đích của bọn hắn ta có thể nghĩ đến. Bất quá ta bây giờ nghĩ biết đến là ma tông ở đâu? Thực lực bọn hắn như thế nào? Không biết, không biết. Phong cô nương sư môn cũng không biết. Người biết vì sao bảy đại thánh địa sẽ còn được gọi là không thể mà biết. Bởi vì bọn họ là ai? Ở vào nơi nào? Có thứ gì người đều không thể biết? Không chỉ người khác không thể biết. Liền liền chính bọn hắn cũng chưa chắc cũng biết. Lục Xanh lông mày lập tức nhăn lại. Hắn tin tưởng Phong Vô Tuyết nói có thể là thật. Đã Phong Vô Tuyết đem những này người xưng là ma tông. Hiển nhiên ma tông sở tác sở vi vì bọn họ chỗ không dung. Đã như vậy, Nếu như có thể nói xấu chơi ngáng chân cơ hội, nghĩ đến Nam Hải Từ Hàng sẽ không bỏ qua. Nói như vậy, muốn bắt ra bọn hắn còn cần dựa vào chính chúng ta. Nếu như Lục đại nhân có cần, tiểu nữ tử nguyện trợ một chút sức lực. Như vậy Phong cô nương có thể cáo chi, các ngươi rời núi mục đích là vì sao? Hoặc là Nam Hải Từ Hàng phía sau mục đích là cái gì? Vô Tuyết là Phong Ba Vương phủ tiểu quận chúa, sao là rời núi lên núi nói đến? Về phần Nam Hải Từ Hàng mục đích, há lại sẽ nói cho ta cái này cùng Hồng Trần liên lụy rất nhiều đệ tử đâu. Nói, Phong Vô Tuyết chậm rãi đứng người lên. Sư môn sự tình, ta không thể hỏi đến. Lục đại nhân tốt nhất cũng đừng hỏi đến. Bảy đại thánh địa tề xuất, mục đích của bọn hắn không đến thiên cơ sáng tỏ không sẽ tiết lộ mảy may. Thời điểm không còn sớm, tiểu nữ tử cũng nên cáo từ. Cái này, ăn bữa cơm rau dưa lại đi. Không cần, mà lại nhân ra một cái cô nương gia lưu tại Lục đại nhân trong phủ ăn cơm không tốt. Phong Vô Tuyết vuốt vuốt tóc mai có chút nhăn nhó nói. Lại là đem Lục Xanh nghẹt được không nhẹ. Ngươi một cái mang tóc tu hành ni cô, hiện tại đến một bộ này. Đem Phong Vô Tuyết đưa tiễn. Chân sau còn không có trở lại phòng, đột nhiên lại cảm giác được có người đi vào. Lục Xanh lập tức cười khổ cùng Bộ Phi Yên liếc nhau. Hôm nay ngày gì, làm sao nhiều chuyện như vậy? Công tử, công tử. Tần Bá Đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy tới. Công tử, bên ngoài tới một đám làm lính, khí thế hùng hổ, Hùng Đại Hùng Nhị cùng người nhà đỉnh đi lên, cản đều ngăn không được. Tần Bá tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Trúc Sơn Trang ngoài sơn môn, trên trăm tên ngự lâm quân đang bị Hùng Đại Hùng Nhị hai hàng đè lên đánh. Mặc dù ngự lâm quân nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng trăm người phối hợp ăn ý tiến thối có độ từ đầu đến cuối giữ nghiêm trận địa cũng không lui. Lại một bước cũng không có để Hùng Đại Hùng Nhị đột tiến một bước. Ngự lâm quân đem Hùng Đại Hùng Nhị vây vào giữa. Tiến thối có độ đem hai người vây ở bọn hắn trận pháp bên trong. Mà Hùng Đại Hùng Nhị như hung thú, phàm là đến gần ngự lâm quân không phải bị ném ra chính là bị một chưởng gạt ra. Dừng tay, Lục Xanh một tiếng bạo hống. Song phương đồng thời dừng động tác lại. Chúa công, nhóm người này hiếu thắng xông tới. Bọn ta đem bọn hắn đẩy đi ra. Thật có thể nói là vô tri không sợ. Đối mặt ngự lâm quân đều dám ra tay. Ngự lâm quân vì hoàng gia tư quân. Muốn nói đại vũ mạnh nhất quân đội. Ngự lâm quân khả năng không tính là. Muốn nói tinh nhuệ nhất. Ngự lâm quân tuyệt đối là không có hai nhân tuyển, có thể trở thành ngự lâm quân, đều là trải qua trong quân tầng tầng tuyển chọn, không chỉ trung tâm cam đoan, đơn thể thực lực càng là binh vương cấp bậc, tại không có sử dụng quân trận tình huống liền có thể cùng Hùng Đại Hùng Nhị đánh sinh động. Nếu là dùng tới quân trận, Hùng Đại Hùng Nhị tuyệt đối không đủ bọn hắn dây, xuyên thấu qua ngự lâm quân khe hở. Lục Xanh quả nhiên phát hiện ngũ hoàng tử Tự Vũ, mà Tự Vũ hai mắt dĩ nhiên sáng lên nhìn chằm chằm Hùng Đại Hùng Nhị hai người. Thần Lục Xanh tham kiến điện hạ. Lục Xanh thanh âm tỉnh lại Tự Vũ. Ngự lâm quân tách ra. Tự Vũ chậm rãi đi tới. Lục Xanh, ngươi từ chỗ nào tìm đến hai cái này mãnh sĩ? Nội lực tu vi mặc dù không cao, nhưng trời sinh thần lực liền trong ngự lâm quân tiên thiên cao thủ đều không phải đối thủ. Nếu như có thể tòng quân, tất nhiên là một thành viên mãnh tướng. Điện hạ có chỗ không biết, hai người này tiên thiên không trọn vẹn. Mặc dù trời sinh thần lực nhưng đầu óc không dễ dùng lắm. Đến trong quân sợ là khó mà quản giáo. Ồ, thế thì đáng tiếc. Tự Vũ lần nữa hướng Hùng Đại Hùng Nhị nhìn sang. Ánh mắt bên trong lại là có nhiều không bỏ. Điện hạ còn xin đi vào. Tiến vào Ngọc Trúc Sơn Trang. Tự Vũ vừa mới bước ra mấy bước đột nhiên dừng bước. Lục đại nhân, Ngươi cái này Ngọc Trúc Sơn Trang tu dựng lên sợ là không dễ dàng đâu. Nào chỉ là không dễ dàng, Lục Xanh vì chế tạo tốt cái này yên vui ổ, trước trước sau sau thế nhưng là bỏ ra gần 100 ngàn lượng bạc. 100 ngàn lượng bạc sức mua, ở thời đại này có thể để 100 gia đình cái gì đều không làm suốt ngày vui chơi giải trí cả một đời. Tại Tự Vũ tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt, Lục Xanh liền minh bạch Tự Vũ ý tứ, cười nhạt một tiếng, điện hạ là muốn hỏi thần số tiền này tài từ đâu mà đến. Tự Vũ nhìn xem Lục Xanh, cười nhạt một tiếng lần nữa nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vốn là ngược lại là hiếu kỳ, nhưng nhìn Lục đại nhân như thế lạnh nhạt thừa nhận, cô cũng không cần thiết hỏi, mà lại cô tin tưởng Thẩm Lăng con mắt. Hắn giao bằng hữu tuyệt nhiên không kém, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.